chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530. Hừ, đàn chị bắt nạt người ta, em tức giận rồi câm miệng, em mà còn nói nhiều nữa thì để em lại trong thang máy không quan tâm luôn đấy. Vậy em liền đi cùng anh Lê Lý Mạnh không khỏi bật cười nói. Cô Minh ra, hay là trực tiếp đi cùng chúng tôi thì sao? Hừ, đàn chị bắt bạt người ta, em tức giận rồi, em thà đi cùng anh Lệ, chứ không đi cùng chị. Nói xong, liền thở phì phì đi qua, nắm tay Lệ Minh Viễn. Tôn Noãn Tâm trực tiếp chờ mình xem thường nói, em tốt nhất buổi tối trực tiếp đi ngủ cùng với anh Lệ của em. Để chú ấy buổi tối đắp chăn cho em. Nói xong, lại ngáp một cái, bộ dạng giống như chưa ngủ, đi ra thang máy. Thật sự mặc kệ Minh Giao. Minh Giao thở phì phì mếu máo. Lệ Minh Viễn nhìn thấy đôi mắt đen của Tô Noãn Tâm trước mắt, nhướng mày hiểu ra, nắm tay Minh Giao cùng nhau vào thang máy. Tối hôm qua Minh Giao ngủ có đá chăn không? Em không biết, đàn chị còn hung dữ với em, nói phải mua túi ngủ cho em, nhét em vào để ngủ. Đàn chị thật là xấu. Ừ, chính em ấy ngủ cũng thích đá chăn. Quả thực rất, đúng vậy, nhưng, túi ngủ không phải nhét người vào ngủ, chỉ là phòng ngừa người ta đá chăn. À, vậy không phải là em đã hiểu lầm đàn chị rồi sao? Em ấy xứng đáng bị hiểu lầm, ai bảo em ấy đùa em? Đúng, người lớn các người sao thích trêu trẻ con như vậy? Bởi vì chơi rất vui. Không vui đâu, anh Lệ em vẫn nên tiếp tục đi theo đàn chị đây. Nếu không đàn chị sẽ tức giận, em ấy sẽ không đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa sẽ đến đón em thôi. Nhưng em cũng muốn đi xem văn phòng của mẹ đàn chị. Dì Tô thăng chức. Đàn chị rất vui. Lý Mạnh cười nói, vậy anh lại đưa cô Minh Giao đi một chuyến nữa nhé. Cảm ơn anh, ôi chao, được bé con lớn như vậy gọi anh trai gì đó, nháy mắt cảm giác chính mình đã trẻ hơn 10 tuổi. Nghe rất thoải mái, bộ tài vụ, Tô Noãn Tâm đứng ở cửa, gõ gõ cửa nói. Chào mọi người, xin hỏi, văn phòng của Tô Ngọc Mỹ ở đâu? Hai đồng nghiệp có quan hệ thân thiết với Tô Ngọc Mỹ, lập tức đứng dậy nói. Văn phòng tổng thanh tra Tô ở bên kia. Xin hỏi cháu là con gái của mẹ cháu. Đến đây xem thử văn phòng của bà ấy. Trời ạ, con gái Ngọc Mỹ vậy mà lớn lên xinh đẹp như vậy. Ừ không sao, cô nhóc nhanh vào đây, các dì dẫn cháu đi tìm mẹ cháu. Cảm ơn hai dì, ôi chao, miệng cũng thật ngọt. Cửa văn phòng bị gõ kêu, Tô Ngọc Mỹ cũng không ngẩng đầu lên nói. Vào đi, cửa bị đẩy ra, Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm đi vào nói. Ôi, tổng thanh tra Tô thật khí thế, không tồi nha. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói. Nói cái gì thế, chỉ biết trêu ghẹo mẹ con. Noãn Tâm giới thiệu với con, đây là dì Lâm, đây là dì Trần, đều là đồng nghiệp mẹ có quan hệ khá tốt ở công ty. Cháu chào dì Lâm, dì Trần à, ôi, Ngọc Mỹ, con gái này của chị, khuôn mặt này lớn lên, còn đẹp hơn cả ngôi sao. Rất động lòng người, khó trách cả ngày chị đều treo con gái bên miệng. Đổi lại là em mà có cô con gái xinh đẹp động lòng người như vậy, em cũng sẽ treo trên miệng mỗi ngày. Nhìn tuổi tác cũng còn rất nhỏ, vẫn đang đi học nhỉ. Gì, cháu đang học trường sân khấu điện ảnh, sinh viên năm nhất à, trường sân khấu điện ảnh à, vậy sau này chính là sẽ làm ngôi sao. Thật tốt, với cái giá trị nhan sắc này, làm diễn viên khẳng định nổi. Cảm ơn dì khích lệ à, đặc biệt đến thăm mẹ cháu phải không, vậy hai dì ra ngoài làm việc trước. Sẽ không quấy rầy hai mẹ con cháu ở chung. Hẹn gặp lại hai dì, có cơ hội mời các dì ăn cơm. Được được, ôi, thật sự hâm mộ Ngọc Mỹ chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.